Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 324, lại đây một cái tuyệt sắc vưu vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 324, lại đây một cái tuyệt sắc vưu vật. Nộ hải điền giang, Tư Hành Không đột nhiên một cước dẫm trên mặt cát, dẫm ra một cái nửa mét sâu hố to. Thân thể nhảy lên, đánh ra một chiêu linh cấp trung phẩm quyền pháp vũ kỹ. Quyền pháp như rồng, khí thế như giang hải lao nhanh, cuồng đao liệt, thường thích thích một tay vi đao. Thân thể nằm sấp mà xuống, chém về phía hồng dục tinh sứ hai chân. Hồng dục tinh sứ vốn là một chỉ đánh về phía bay tới lôi điện chi thương. Đem cái kia một căn điện quang ngưng tụ thành chiến thương đánh nát. Hóa thành từng đạo rời rạc điện mang. Nhìn xem công tới ba người. Trên mặt của nàng lộ ra khinh thường cười. Hai tay hợp lại, hỗn nguyên chi khí, một vòng hồng sắc chân khí, theo hồng dục tinh sứ trong cơ thể tuôn ra, phát ra điên cuồng gào thét chi âm, đem Trương Nhược Trần, Tư Hành Không, thường thích thích đồng thời đánh bay đi ra ngoài. Nguyên này đã bị thương Tư Hành Không cùng thường thích thích. Bị thương quá nặng, ngã rơi xuống mặt đất, thất khiếu chảy máu, trực tiếp hôn mê tới. Trương Nhược Trần trụy lạc đến 10 trượng có hơn. Toàn thân kịch liệt đau nhức, rơi thất điên bát đảo, trước mắt một mảnh đen kịt, như không phải của hắn thể chất cường đại, đoán chừng cũng đã hôn mê. Quả nhiên hay vẫn là tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản không phải một cái cấp bậc. Khục khục, Trương Nhược Trần phần eo một cái, xoay người mà lên, chăm chú bắt lấy Trầm Uyên cổ kiếm, ánh mắt kiên định, lạnh lùng chằm chằm vào đứng ở đàng xa hồng dục tinh sứ. Lần nữa đem kiếm nhấc lên, địa cực cảnh tựu tu luyện tới kiếm tâm thông minh, còn cô đọng ra võ hồn, mà ngay cả đế nhất cũng làm không được sự tình, rõ ràng bị ngươi làm được. Hồng dục tinh sứ trong đôi mắt sinh ra một cỗ khác thường chấn động. Thở dài, Trương Nhược Trần, ngươi thật sự là một cái trăm năm khó gặp thiên tài. Nếu là ngươi chịu ăn vào huyết cổ não thần đan, ta không chỉ có sẽ không giết ngươi. Tương lai thậm chí có thể cho ngươi làm nam nhân của ta. Ngươi thật sự không lo lắng nữa. Không cần nhiều lời rồi. Chiến A, Trương Nhược Trần lặng lẽ đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra. Đem chọn cái đảo nhỏ đều bao bọc ở trong lĩnh vực. Dáng người lỗi lạc mà đứng. Từng đạo kiếm khí tại thân thể của hắn chung quanh. Không ngừng lưu truyền, hồng dục tinh sứ nhẹ nhàng lắc đầu. Đã Trương Nhược Trần không muốn thần phục với nàng, nàng kia chỉ có thể diệt trừ Trương Nhược Trần. Hồng dục tinh sứ hai tay xác nhập, chân khí trong cơ thể, hóa thành hỗn nguyên chi khí, hình thành từng đạo tàn sát bừa bãi cương phong, đem trên bờ cát bùn cát, đá vụn, toàn bộ cuốn. Ngay tại hồng dục tinh sứ chuẩn bị hướng Trương Nhược Trần khởi xướng một kích chí mạng thời điểm. Đột nhiên, trong bóng tối, vang lên một cái mỹ diệu nữ tử tiếng cười. Ha ha, tiếng cười thập phần thanh thúy, truyền khắp bầu trời đêm. Hồng dục tinh sứ sắc mặt có chút trầm xuống, ngẩng đầu hướng lên không nhìn lại. Nói, ai, ầm ầm, một cái chân khí thủ ấn, theo phía trên đảo nhỏ rơi xuống, đánh về phía hồng dục tinh sứ đỉnh đầu. Hồng dục tinh sứ đồng tử co rụt lại, cấp tốc hướng về sau vừa lui. Tại trong nháy mắt, thối lui đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài, rơi xuống xa xa mặt nước. Oanh, chân khí thủ ấn, kích tại mặt đất, chấn đắc toàn bộ đảo nhỏ đều mãnh liệt rung động bỗng nhúc nhích. Trên mặt đất, xuất hiện một cái dài đến 7 mét thủ ấn hố to. Giống như là cự nhân bàn tay đánh ra mà ra, theo cái kia một dấu bàn tay rơi xuống. Một cái dáng người uyển chuyển áo trắng mỹ nhân, từ phía trên không phi rơi xuống. Trên người tản mát ra một cỗ mùi thơm mê người. Màu trắng dưới váy dài phương, lộ ra một đôi tu thành ngọc. Chân, thon dài mà tuyết trắng, lộ ra vô cùng mê người. Lại là một cái xinh đẹp tuyệt luân vưu vật. Ngực mông ngạo nghễ ưỡn lên, mị thái ngàn vạn, chỉ là liếc mắt nhìn, có thể làm cho người cuồng phun máu mũi. Trương Nhược Trần chứng kiến cái này một cái từ trên trời giáng xuống áo trắng mỹ nữ. Trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì, hắn nhận thức cái này áo trắng mỹ nữ. Đúng là Đoan Mộc tinh linh cô. Thanh Huyền các bà chủ, Tần Nhã, Trương Nhược Trần trước kia chỉ biết là Tần Nhã tu vi rất cường. Thế nhưng lại không biết nàng vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Gần kề một dấu bàn tay, liền đem Hồng Dục Tinh Sứ bức cho lui. Tần Nhã cùng Hồng Dục Tinh Sứ đều là đẹp đẽ tuyệt thế gợi cảm mỹ nhân. Thế nhưng mà Tần Nhã lại có vẻ càng thêm thành thục mê người, tràn ngập nữ nhân vị, mà ngay cả dáng người đều so Hồng Dục Tinh Sứ càng thêm đầy đặn, thướt tha, trên người mỗi một đầu đường cong đều hoàn mỹ không tì vết. Hồng Dục Tinh Sứ tuy nhiên cũng rất gợi cảm, rất mê người, thế nhưng mà cùng Tần Nhã so với, lại hơi có vẻ trẻ trung. Trên người của nàng thiếu thêm vài phần nữ nhân vị, nhiều thêm vài phần lạnh như băng sát khí cùng thiên chi kiều nữ mới có ngạo khí. Tần Nhã bay bổng rơi xuống Trương Nhược Trần bên cạnh, mị thái ngàn vạn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, ôn nhu mà nói: "Trương Nhược Trần, người cũng quá không hiểu phong tình rồi. Hồng Dục Tinh Sứ là bọn người vật, hạng gì xinh đẹp, không biết bao nhiêu người cầu lấy làm nàng cổ nô, đều không có cơ hội. Hơn nữa, nàng còn đáp ứng, sau này làm nữ nhân của ngươi. Ngươi rõ ràng còn cự tuyệt nàng, tự ngay cả tỷ tỷ ta, đều vì ngươi cảm thấy tiếc hận." Trương Nhược Trần chỉ là cười cười, cũng không có đem Tần Nhã thật đúng. Hồng Dục Tinh Sứ lập ở phía xa mặt nước, hai con ngươi phát lạnh, hai tay lòng bàn tay ngưng tụ ra hai luồng hồng sắc vầng sáng, tựa như tinh hỏa đang không ngừng lập lòe. Nàng nói: "Ngươi đến cùng là người nào? Ta vì sao cứu Trương Nhược Trần? Ngươi có biết hay không đắc tội Chợ Đêm kết cục?" "Ai u, tiểu muội muội, ngươi duy nhất một lần hỏi nhiều như vậy vấn đề, tỷ tỷ trả lời thế nào qua được đến?" Tần Nhã phong tình vạn chủng nói: "Cái kia xinh đẹp động lòng người dáng người, tăng thêm vũ mị ánh mắt, đem Hồng Dục Tinh Sứ đều cho dựng lên xuống dưới. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể tự mình đến tìm kiếm đáp án." Hồng Dục Tinh Sứ ánh mắt phát lạnh, hóa thành một đạo hồng sắc tàn ảnh, gấp lao ra, đồng thời hóa thành 8 cái xinh đẹp nữ tử thân ảnh. Riêng phần mình thi triển ra một chiêu chỉ pháp, đồng thời công hướng Tần Nhã. Hồng Dục Tinh Sứ tốc độ cực nhanh, mỗi một chiêu thức đánh ra đều hội hình thành âm bạo âm thanh. Hơn nữa, nàng thi triển ra chiêu thức cũng tương đương huyền diệu. Mỗi một chiêu chỉ pháp đều có 8 loại chuyện xấu. 8 chiêu chỉ pháp, tự là 64 loại chuyện xấu. Giống như là duy nhất một lần công ra 64 chiêu. Mỗi một chiêu đều mang theo mạnh mẽ lực lượng. Đầu ngón tay như là hóa thành mũi kiếm. Có thể nói, cho tới giờ khắc này, Hồng Dục Tinh Sứ mới chính thức dùng xuất toàn lực. Trước, nàng cùng Trương Nhược Trần 3 người giao thủ, bất quá chỉ là sử dụng 1-2 thành tu vi mà thôi. Tần Nhã trên mặt thủy chung treo dáng tê cười. Ngay tại 8 đạo hồng sắc bóng người vọt tới nàng 3 mét ở trong thời điểm, bỗng dưng, một cỗ cường hoành huyết khí theo trong cơ thể của nàng tuôn ra, tại dưới chân hình thành một tòa huyết trận. Huyết trận cấp tốc xoay tròn, hình thành một mảnh hình tròn trận pháp chi quang, đem cái kia 8 đạo nhân ảnh đồng thời đánh bay ra ngoài. Chỉ là dựa vào huyết khí chi lực, tự đơn giản phá vỡ Hồng Dục Tinh Sứ sở hữu công kích. Hôm nay, Trương Nhược Trần mới xem như chính thức kiến thức đến Tần Nhã lợi hại. Huyền cực cảnh võ giả là có thể huyết khí ngưng trận. Thế nhưng mà có thể đem huyết trận tu luyện tới cường đại như thế tình trạng, tuyệt không phải bình thường người có thể làm được. Trương Nhược Trần trong nội tâm sinh ra nghi hoặc, như Tần Nhã lợi hại như vậy cường giả, như thế nào sẽ đợi tại Vân Võ Quận Quốc? Chỉ sợ coi như là Vân Võ Quận Quốc đệ nhất cường giả, cũng xa không phải là của nàng đối thủ. Bị huyết trận đánh bay ra ngoài 8 đạo hồng sắc xinh đẹp bóng người, hợp cùng một chỗ, hình thành Hồng Dục Tinh Sứ mảnh khảnh thân thể mềm mại. Hồng Dục Tinh Sứ thối lui đến 10 trượng bên ngoài, sắc mặt có hơi trắng bệch, hiển nhiên là thụ đi một tí nội thương. Nàng có chút sợ hãi nhưng chằm chằm vào Tần Nhã, sắc mặt có hơi trắng bệch, nói: "Thật là lợi hại, ngươi võ đạo tu vi đã bước vào Ngư Long cảnh." Tần Nhã híp mắt cười cười, lại không trả lời Hồng Dục Tinh Sứ. nói, ngươi đi đi, hôm nay, ta xem tại ngươi sư tôn huyễn thánh trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là, không có có lần sau a. Nàng rõ ràng biết rõ sư tôn của ta là huyễn thánh. Hồng dục tinh sứ trong nội tâm hơi kinh hãi, lần nữa đánh giá Tần Nhã liếc, Tần Nhã đã phóng nàng ly khai, nói rõ Tần Nhã cũng không phải võ thị tiền trang người. Như vậy nàng rốt cuộc là ai? Hồng dục tinh sứ bái nhập huyễn thánh môn hạ, tu luyện huyễn thuật, là một kiện tương đương chuyện bí ẩn. Có rất ít người biết rõ, nàng là như thế nào biết được, ta nhất định sẽ tra ra thân phận của ngươi. Hồng dục tinh sứ thật sâu nhìn chằm chằm Tần Nhã liếc, không có tiếp tục truy vấn, lập tức quay người, hóa thành một đám hồng sắc yên vân, biến mất tại mặt nước. Nàng lại là huyễn thánh truyền nhân, khó trách tuổi còn trẻ liền đem huyễn thuật tu luyện tới như thế cảnh giới. Trương Nhược Trần chằm chằm vào hồng dục tinh sứ rời đi phương hướng, thật sâu thở ra một hơi, trong nội tâm sinh ra một cỗ sầu lo. Trước, Trương Nhược Trần cũng không biết hồng dục tinh sứ là thánh giả truyền nhân, cho nên mới bại lộ kiếm tâm thông minh cùng võ hồn bí mật. Hắn có như thế nghịch thiên tư chất, hồng dục tinh sứ sao lại như vậy mà đơn giản buông tha hắn? Sau này, chỉ sợ hắn còn có thể cùng hồng dục tinh sứ giao thủ. Tần Nhã cùng Trương Nhược Trần rời đi rất gần, chỉ kém cách nửa mét khoảng cách, trơn bóng trên khuôn mặt như là che một tầng ngọc sáp. Nàng một đôi mắt đẹp, ngậm lấy vui vẻ, mị xinh đẹp chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói, ngươi không phải lợi hại hơn, mà ngay cả huyễn thánh truyền nhân huyễn thuật đều không làm gì được ngươi. Tỷ tỷ ta thật tốt kỳ, tinh thần lực của ngươi cùng lực ý chí đến cùng đạt đến hạng gì trình độ. Nói xong, Tần Nhã một đôi óng ánh ngọc thủ, liền đáp đến Trương Nhược Trần trên bờ vai. Thân thể mềm mại nhu nhược không có xương hướng Trương Nhược Trần dựa vào tới. Ngón tay, theo bả vai, trượt đến Trương Nhược Trần ngực, tiếp theo là phần bụng, tiếp tục hướng xuống. Trương Nhược Trần một thanh nắm bắt Tần Nhã đích cổ tay, nói, bà chủ, ngươi đừng dò xét ta rồi. Của ta ý chí lực chưa hẳn có bao nhiêu lợi hại. Vạn nhất thật sự bị ngươi chọn lựa khơi dậy tà hỏa, tựu không tốt thu thập. Tần Nhã đôi mắt hướng Trương Nhược Trần chớp chớp, trầm lặng nói, tỷ tỷ ta đều không để ý, ngươi vẫn còn hồ cái gì? Xa xa, truyền đến Đoan Mộc Tinh Linh thanh âm, cô cô, nghe được thanh âm này. Tần Nhã thở dài một tiếng, lập tức đem tay thu trở về. Sau một lát, Đoan Mộc Tinh Linh, Hoàng Yên Trần, Trần Hy Nhi lái một tàu chiến hạm, theo trên mặt nước chạy mà đến, đỗ tại đảo nhỏ bên cạnh. Trần tỷ, ta gọi ngươi không muốn lo lắng, có ta cô cô ra tay, Trương Nhược Trần nhất định có thể biến nguy thành an. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, Hoàng Yên Trần ôm một thanh chiến kiếm, thẳng tắp mà đứng, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng vui vẻ. Vừa rồi, người cô cô rõ ràng tại dụ dỗ Trương Nhược Trần được không? Thực đã cho ta không phát hiện. Dù sao Tần Nhã hoàn toàn chính xác ra tay cứu trợ Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần cũng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Nhã liếc. Coi như vừa rồi cái gì đều không phát hiện, Tần Nhã tự nhiên cảm nhận được Hoàng Yên Trần ánh mắt lạnh như băng. Thế nhưng mà nàng lại hồn nhiên không để trong lòng, nhẹ nhàng cười, liền thản nhiên trèo lên chiến hạm, yêu nhã rời đi. Trương Nhược Trần trên người lại còn lưu lại lấy nàng mùi thơm. Cách Trương